vậy đại khái là hình thái hoàn toàn của trộm thiên chi nhãn. Đúng lúc này, màu đen trong đó khởi động, màu đen tuôn hướng bên trong vòng, trong nháy mắt nhuộm toàn bộ ánh mắt thành màu đen. Giống hệt Lý Thiên Mệnh hiện tại. Tiểu bối ta tộc, tiền nhân chỉ đường, cơ hội khó được, nhất định phải ghi nhớ. Hình ảnh và thanh âm này sợ là đã được trồng trọt vào huyết mạch trộm thiên nhất tộc, mỗi khi có hậu nhân đạt đến loại cảnh giới này, đều sẽ có tiền bối chỉ đường. Vâng. Lý Thiên Mệnh cung kính gật đầu, lòng mang kính ý, hắc nhãn vừa mở, mà thiên tí hiện, đây là căn cơ của chúng ta trộm thiên nhất tộc, danh xưng thiên hạ lớn nhất cứng rắn chi thủ. Chỉ có kim cương bất hoại bất diệt chi thủ, mới có thể trên hái sao hạo nhật, dưới an ủi mỹ nhân lòng dạ. Cánh tay mạnh nhất, năm ngón tay linh hoạt nhất, tinh chuẩn lớn nhất, trộm thiên chi nhãn có sức quan sát lớn nhất, mới có thể đoạt thiên địa tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quan, thiên đạo quy tắc, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Một đoạn lời này có thể nghe được cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Dưới an ủi mỹ nhân lòng dạ. Khụ khụ, rất hợp ý ta. Thiên hạ lớn nhất cứng rắn chi thủ. Danh xưng này xác thực khiến người hướng tới, chỉ cần đủ cứng, liền có thể xé bỏ hết thảy, kháng trụ hết thảy. Mỹ nhân lòng dạ loại hình, để sau đi. Bất quá, tiền nhân chỉ đường này đều không đứng đắn như thế, Lý Thiên Mệnh đột nhiên minh bạch, đây có lẽ thật là một đám người rất thú vị. Tiểu bối, nhớ kỹ, trong Tinh Không vạn tộc, so với ma thiên tí của nam nhân trộm thiên nhất tộc chúng ta còn cứng hơn, chỉ có một vật. Thanh âm trầm trọng vang lên ầm ầm. Lại còn có thứ cứng hơn. Lý Thiên Mệnh biểu thị chấn kinh. Đó chính là ma thiên tí của nữ nhân trộm thiên nhất tộc chúng ta. Chỉ cần bị các nàng nắm được cán, ma thiên tí này, cái gì dùng cũng không có, khụ khụ. Lý Thiên Mệnh phục. Hắn thật muốn nói, vị tiền bối này, khi ngươi ra giáo trình, có thể mở ra cái khác vàng nói được không? Đùa thì đùa, ba chữ ma thiên tí này, có cảm giác giống như đã từng, luôn cảm thấy nghe qua ở đâu đó. Như thế nào là ma thiên tí? Cự thủ kia đung đưa, nghiêm túc nói, trộm thiên thủ, ma thiên tí. Một khi mở ra, lấy hằng tinh nguyên nội hạch đoán tạo, chỉ cần ngươi gánh vác được, đầu nghịch thiên chi thủ này, huyết nhục lân giáp, liền có thể không giới hạn cường hóa, thẳng đến khi nó kiên cường hơn hết thảy binh khí trên thế gian, mà lại tự thân cũng có thể mang đến lực lượng thân thể mạnh mẽ. Trên đời này, không có huyết nhục chi khu nào có thể chịu nổi việc hằng tinh nguyên nội hạch đoán tạo, chỉ có ma thiên tí chúng ta có thể. Nhớ kỹ, vì nắm giữ một bàn tay gánh chịu hết thảy trộm thiên nhất tộc chúng ta, nhất định phải kiên trì. Bàn tay này là hết thảy của chúng ta, nó là thiêu không xấu. Ý tứ là, ma thiên tí này tương đương với tự mang luyện thể pháp quyết. Lý Thiên Mệnh trước kia luyện chính là kiếm thể chỉ có công kích, không có phòng ngự, mà lực lượng ma thiên tí này là toàn phương vị, trong đó kiên cường là chủ thể, chỉ cần kiên cường, cũng có thể mang đến công kích và phòng ngự. Thậm chí những biến hóa khác. Bởi vì vị tiền bối này nói, hết thảy của trộm thiên nhất tộc đều gánh chịu trên cánh tay này. Mà phương thức rất đơn giản. Mở ra điểm đen ma thiên tí, đi nung khô ở nội hạch hằng tinh nguyên, chỉ muốn chịu được, thì sẽ vô hạn cường hóa. Đây là ma thiên tí tiên thiên mạnh, đoán tạo chỉ là một quá trình kích phát thuế biến. Ông ông! Thanh âm kia lại chấn động, mà lúc này, cự thủ màu đen này bay ra khỏi mặt đất, xông lên mây xanh, đại khí bàn bạc. Chờ ma thiên tí của ngươi đoán tạo đến trình độ nhất định, mới có điều kiện học tập tam đại yếu quyết của trộm thiên nhất tộc chúng ta, nhất chỉ, nhất chưởng, nhất quyền, ba chiêu định thiên hạ, cái thế vô song. Nói rồi, cánh tay này thu hồi bốn ngón tay, chỉ để lại một ngón giữa. Ngón giữa này đen nhánh trong suốt, tráng kiện vô cùng, tự như một cột chống trời màu đen. Nhìn kỹ, đây là thông thiên chỉ. Rầm rầm rầm. Khi thi triển, cả người Lý Thiên Mệnh bị mang bay lên, theo bàn tay này xông lên tinh không, đến thế giới đầy sao ông. Ngón giữa kia tự như một chiếc tinh hải thần hạm, lấy tốc độ khủng khiếp tiến lên. Nó thành mũi màu sắc nhọn nhất, khi đâm xuyên, tự như toàn bộ tinh vũ đều bị xuyên thủng, vô tận ngôi sao lui tán. Phía trước xuất hiện một thế giới thật lớn, tương đương với Nguyệt Chi thần cảnh. Cũng là ngươi. Chỉ thấy thông thiên ngón giữa thần uy bày ra, trực tiếp đâm vào tinh thần mặt ngoài. Ầm ầm. Một đạo hắc quang sắc bén, trực tiếp từ Nguyệt Tinh Nguyên thế giới đối diện xuyên qua mà ra. Một chỉ này, vậy mà xuyên thủng Nguyệt Tinh Nguyên. Điều này mang ý nghĩa ngay cả tụ biến kết giới cũng bị mở ra một lỗ hổng. Sau đó, trong nháy mắt, hai lỗ hổng trên Nguyệt Tinh Nguyên thế giới đều đang phun trào Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, tựa như khí cầu thoát hơi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, toàn thế giới nổ tung, quang mang chói mắt cùng hỗn loạn thế giới trực tiếp nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Sau đó còn có cái thiên chưởng, phong thiên quyền. Đều là tuyệt kỹ của tộc ta. Chờ ngươi luyện tốt thông thiên chỉ rồi hãy tới tìm lão phu. Nhớ lấy, nhớ lấy.